Chương 279, dị giới bản trận đầu hí kịch phốc phốc. Ghệ lì giả cúi đầu nhìn qua đến bắp chân chỗ tầng tuyết, lúc này mới một đêm liền xuống dày như vậy, nếu như ngay cả xuống nửa tháng đây này có thể hay không đem toàn bộ Tây Dương thành cho mai táng. Phi phi phi, ta đang suy nghĩ gì a? Ghệ lì giả lung lay đầu, vung đi kỳ quái ý nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn âm u bầu trời, kia mạn thiên tuyết trắng, phảng phất tại phát tiết lấy lên trời không vừa lòng. Nếu không có cái này ô giấy dầu ngăn trở bông tuyết, nàng đã toàn thân dính đầy bông tuyết đi. Hô hô, Hệ Lý Dạ thở ra miệng nhiệt khí, tiếp lấy cất bước tiến lên. Ngày hôm qua Ni Khả tiểu thư hẹn nàng đi tòa thành hỗ trợ hái đồ ăn, nhường nàng hưng phấn một đêm không ngủ, lập tức liền có thế lấy nhìn thấy mùa đông làm sao trồng rau xanh địa phương. Không phải sao, trời tuyết lớn nàng cũng muốn kiên trì đi tòa thành, không chỉ là hẹn xong, càng là kia thần bí đông thiên thanh đồ ăn trồng. 15 phút sau, Hệ Lý Dạ đi vào trong thành bảo, nói rõ tình huống về sau, tại thị nữ dẫn đầu dưới, đi vào trong thư phòng. Bành bành bành, Hệ Lý Dạ đứng ở ngoài cửa, hít sâu một hơi, đánh xuống cửa phòng, thư phòng nàng còn là lần đầu tiên đến đâu. Tiến đến rất nhanh, bên trong truyền đến lưu phong thanh âm. Cắt chít chít, cánh cửa đẩy ra, Hệ Lý Dạ ngốc trệ lấy nhìn qua trong thư phòng hết thảy. Nàng hoài nghi có phải hay không đi vào cái nào đó vương quốc trong bảo khố. A, một hàng kia sáng lóng lánh lưu ly bình, bên trong chứa màu trắng, đỏ sậm chất lỏng, còn có kia to lớn gốm sứ vạc, phía trên màu xanh da trời hoa văn là như vậy hấp dẫn ánh mắt. Ách, thư phòng nơi hẻo lánh cái kia màu đo bề ngoài, kim sắc mặt sắc, kia là cái thứ gì? Hai mắt là trống rỗng, lại làm cho người cảm giác rất bất phàm. Chẳng lẽ là con rối? A, là Hệ Lý Dạ, làm sao ngươi tới? Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn qua ngạc nhiên Hệ Lý Dạ, hắn đang dạy Vi Á làm sao cải biên Tây Du Ký bên trong một cái kinh điển tràng cảnh. Ni Khả tiểu thư để cho ta tới hỗ trợ hái đồ ăn. Hệ Lý Dạ vội vàng đáp, hiếu kỳ màu xanh biếc con ngươi còn tại nhìn qua cô kia con rối. Trời tuyết lớn, ngươi còn tới, thật sự là cố tình. Lưu Phong thuận đối phương ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy ý rồng màn khôi giáp, nhếch miệng lên, đây là bộ toàn thân khôi giáp, thế nhưng là ta thư phòng này bên trong chấn phòng bảo bối một trong nhà khôi giáp. Hệ Lý Dạ kinh ngạc, có tinh như vậy đẹp tuyệt luân khôi giáp sao? Làm sao cảm giác so với nàng nhìn thấy anh La Quốc Vương mặc hoàng kim khôi giáp xinh đẹp hơn, còn muốn đặc thủ. Thiếu gia, nhanh lên, tiếp xuống làm sao? Làm An Lị dắt lấy Lưu Phong, hét lên. Cái này đường tăng muốn làm sao đi lên đại sơn bóc rơi cái kia vải vàng a? Tốt, Lưu Phong cười khổ, một lần nữa cúi đầu xuống, giảng giải, nơi này phải thêm nhiều vài câu lời kịch, để cho người ta vật đầy đặn một chút, tôn ngộ không kiệt ngạo bất tuần muốn biểu hiện ra ngoài, đường tăng thương hại cũng muốn tại lời nói ở giữa bộc lộ. Kịch đèn chiếu có ba loại trọng yếu nhất, một loại chính là ra ảnh bên trong ảnh. Nhân cũng chính là những cái kia nhích tới nhích lui nhân vật, tận lực bồi tiếp nhạc khí nhạc đệm hợp sướng khang cùng không ảnh nhân, còn lại chính là có máu có thịt cố sự, có cái này ba loại chủ yếu đồ vật, như vậy trô nở ơ vải trắng phía sau màn mặt, phối hợp ánh đèn, liền có thể một ngụm tự còn thiên cổ sự tình. Mà Lưu Phong hiện tại giáo chính là cải biên Tây Du Ký, đổi thành thích hợp thời đại này có thể so sánh dễ dàng tiếp thu đồ vật. Dù sao muốn trong miệng tự thuật cố sự, cho nên muốn tinh giản, mà lại phải lượng lớn đối thoại đến đầy đặn nhân vật tính cách trở. Dù sao kịch đèn chiếu, không có cách nào tại nhân vật trên thân biểu hiện quá đa tình tự biến hóa, toàn bộ nhờ khống ảnh nhân tay nghề cùng kia một chương mồm miệng khéo léo. Hệ Lý Dạ sững sờ dưới, cứ như vậy nhường nàng ngốc đứng đấy, nàng ha hô cờ mô mờ. Muốn hỏi một chút Ni Khả đi nơi nào, nhưng nhìn đến Lưu Phong bốn người nghiêm túc bộ dáng, lại không đành lòng quấy rầy. Thiếu gia, ta không muốn diễn Đường Tăng, ta muốn diễn Tôn Ngộ Không. An Lị ngửa đầu nói, Đường Tăng lời nói quá nhiều, chính là người nói nhiều. Đây không phải cùng ngươi rất xứng đôi sao? Mỉn nạ run lấy lỗ tai mèo, ở một bên khẽ cười nói, ngươi bình thường chính là nói nhiều, mà lại, cái này Đường Tăng vẫn là sư phụ đâu. Không muốn, ta muốn diễn Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cho Mỉn Nạ, nhường Mỉn Nạ tới. An Lị lắc đầu hô. Ây Lưu Phong trợn trắng mắt, cái này bất quá là thử phân phối nhân vật, cũng không phải để các nàng lên đài biểu diễn. Tôn Ngộ Không, Đường Tăng phối hợp giọng nữ đây là nữ bản Tây Du Ký, các nàng đang làm gì đó thảo luận như thế sinh động. Ê Lì Dạ nhịn không được lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng cất bước đi qua, đi vào Lưu Phong bốn người đằng sau, ánh mắt ném trông đi qua. Cái này xem xét liền thật sâu hấp dẫn lấy Ê Lì Dạ ánh mắt, người bề trên vật đối thoại rất hấp dẫn lấy nàng, tăng thêm ngay từ đầu lời bộ bạch, nhường Ê Lì Dạ trầm mê đi vào đại nhân. Cái này lại muốn làm sao đổi vi á chỉ vào Tôn Ngộ Không muốn đánh chết Đường Tăng một màn. Nơi này liền muốn Bồ Tát đăng tràng, chờ sau đó liền vi á đến diễn đi, tiếng nói hơi muốn biểu hiện thánh khiết linh hoạt kỳ hảo. Còn có, cái này Đường Tăng lừa gạt Tôn Ngộ Không mang bù ổ cờ to cờ lúc, giọng nói kia phải có điểm không tự nhiên. Lưu Phong giảng giải, thỉnh thoảng tiếp nhận vi á bút trong tay. Tại lời kịch phía dưới viết một chút ngữ khí biểu hiện cảm xúc. Cứ như vậy, hơn nửa giờ đi qua, đại khái biên kịch giải quyết, đương nhiên, chỉ là trong đó một màn, cũng chính là một đoạn ngắn kịch bản. Tốt, hiện tại để diễn luyện một chút. Lưu Phong phủi phủi tay nói. A, hiện tại sao An Lị mắt trợn tròn, đài này từ vừa đi ra, liền đến diễn chỉ là đối thoại hình thức. Lưu Phong mắt trợn trắng. Muốn diễn kịch đèn chiếu còn sớm đây, ảnh nhân đều không có, còn muốn hắn đi địa cầu bên kia mang tới. Trọng yếu nhất là, hắn QNZ sẽ không khống chế ảnh nhân, hắn muốn về địa cầu nhìn video học, còn có kia một tí chống cùng cái chiên trở. Cái này muốn làm sao chơi. An Lị có chu tờ mắt trợn tròn, nàng đây là lần đầu biểu diễn. Á An Lị, ngươi nằm sấp trên mặt bàn đi, liền giả bộ như bị ngũ chỉ sơn ngăn chặn đồng dạng. Mìn nạ cố nén cười no y á. An Lị chừng liếc mắt Mìn nạ, cái này miêu nữ lại dở trò xấu chủ ý, cái này có thể có. Lưu Phong nâng cầm lên tán đồng no y ây. An Lị ngoan ngoan ghé vào trên bàn sách, ủi lấy bờ mông, đuôi cáo ba vung qua vung lại. A, nơi này làm sao có con khỉ. A Mìn nạ trong nháy mắt nhập hí kịch, nắm chặt hồ nhĩ nương lỗ thai, trêu chọc nói. Là đi ăn vụng đồ vật bị bắt lại sao, làm sao trưởng giống con hồ ly đây. Này hiện trường yên tĩnh, cái này cái gì lời kịch, đây là Đường Tăng sao, rõ ràng chính là một cái tên du thủ du thực. A a a, ghê tởm, ngươi tên đầu chọc này lão hòa thượng, nhìn ta cắn ngươi. An Lị tức hổn hển hét lên, miêu nhĩ nương rõ ràng chính là đang trêu chọc nàng chơi. Này con khỉ ngang ngược, ngươi đừng muốn làm ẩu. Mìn nạ một tay trưởng đẻ lại hồ nhĩ nương đầu, đưa tay liền quay An Lị bờ mông. Ghê tởm, ghê tởm. Lưu Phong quay cái chán, cái này đều cái quỷ gì Đường Tăng thương hại đây. Này làm sao lại như cái lưu manh Tôn Ngộ Không người kiệt ngạo bất tuần ngược lại là biểu hiện ra ngoài, chỉ bất quá như thế nào là bị Đường Tăng khi phụ đây. Này hì hì ha ha. Hệ Lì Dạ cùng Vi Á hai người cười đều cong lên eo đến, thật sự là rất đùa. Dị giới bản trận đầu hí kịch, lấy Đường Tăng trấn áp Tôn Ngộ Không kết thúc.